La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 136, Alexander Đại Đế. Chúng ta đều là nghèo khổ xuất thân, không sợ cái gì con muỗi đốt cắn. Lại nói có thể tại phòng ốc bên ngoài thiêu đốt một loại nào đó thảo dược đến xua đuổi con muỗi. Vonus tại Quintus ánh mắt âm thầm ra hiệu dưới cũng kịp phản ứng. Là Quintus lời giải thích cung cấp duy trì. Bên này đều là dãy núi cũng không có quan hệ. Ta nhìn trên núi tầng đất vẫn rất dày. Trong đội ngũ của chúng ta có một ít Samnium binh sĩ. Bọn hắn liền am hiểu ở trên núi khai khẩn đồng ruộng. Budokaribus nhất thời nghẹn lời. Bắt đầu vắt hết óc muốn sau này thế nào thuyết phục. Maximus nhìn hắn một cái. Rõ ràng đối phương vì sao sẽ làm như vậy. Bởi vì căn cứ trước đó quan sát qua địa hình. Budokaribus thôn xóm phía đông. Có hai khối đầm lầy xem như bình chướng. Nhưng hắn đến nay như cũ nhận người Pannoni tập kích quấy rối. Cực khả năng chính là người Pannoni từ hai mảnh đầm lầy ở giữa khe hở tới. Mà mảnh này khe hở sông đối diện chính là hắn nói tới mảnh kia đồi núi. Maximus quân đội nếu như ở nơi đó thành lập nơi ở. Vậy thì hoàn toàn chặn người Pannoni tập kích quấy rối Adiae bộ là khả năng. Nhưng nếu như Maximus quân đội cứ điểm là xây ở bên này. Người Pannoni tập kích quấy rối Adiae bộ lạc lộ tuyến vẫn không có bất kỳ trở ngại nào. Đi thôi, chúng ta cũng đi bên kia đồi núi nhìn xem. Maximus lời nói để Budokaribus ánh mắt lại phát sáng lên. Không biết rõ chúng ta có thể hay không vượt qua sông. Maximus lại hỏi, có thể đi qua, có thể đi qua. Budokaribus liên tục không ngừng nói rằng. Đừng nhìn sông Corana vẫn còn tương đối rộng, nhưng mùa thu nước thiếu. Tốt mấy nơi đều có thể so sánh tùy tiện bước qua sông. Chớ nói chi là cưỡi ngựa qua sông. Đây cũng là nhất làm cho Budokaribus đau đầu địa phương. Vừa đến thu đông hai mùa người Pannoni quấy nhiễu liền sẽ tăng lên. Ngay tại Maximus một đoàn người cưỡi ngựa qua sông thời điểm. Cleobrotus ngay tại Adiae trong trại lớn. Hướng đại thủ lĩnh Acoupagos giản yếu báo cáo hắn lần này ra ngoài kinh lịch. Sau khi nghe xong, Acoupagos chỉ hỏi một câu. Người đối cái kia tuổi trẻ thủ lĩnh thấy thế nào? Cleobrotus không chút do dự nói. Ta cảm thấy hắn có điểm giống Alexander. Ai? Acoupagos trừng lớn hai mắt. Macedonia đã từng quốc vương. Chinh phục 34 cái kia Alexander. Cleobrotus vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, hắn cùng Alexander đồng dạng, tại lúc còn trẻ liền hiển lộ ra vượt xa tại chúng ta những người bình thường này ánh mắt cùng trí. Hướng, bất quá, tài năng của hắn hiện tại vẫn chỉ là biểu hiện tại trên ngôn ngữ cùng tư tưởng. Chúng ta còn phải nhìn hắn về sau hành động. Acoupagos trầm mặc một lát, lại hỏi, đây chính là ngươi đồng ý để hắn mua sắm thổ địa. Đồng thời cùng hắn kết minh nguyên nhân chủ yếu. Đại thủ lĩnh, ngươi thế nhưng là tại trước khi đi giao phó ta tự chủ quyền lợi. Cleobrotus nhẹ giọng nhắc nhở. Ta cảm thấy nếu như vị này tuổi trẻ thủ lĩnh có thể thực hiện hắn trong lời nói tới cảnh tượng. Dù là chỉ thực hành một nửa, chúng ta Adiae liền chẳng những có thể thoát khỏi khốn cảnh, còn có thể có thu hoạch lớn hơn. Người Illyria đối với Alexander Đại Đế là có đặc thù tình cảm. Mặc dù năm đó vương quốc Macedonia chinh phục Illyria, đồng thời cường trinh người Illyria nhập ngũ, nhưng là 3.000 tên Illyria bộ binh hạng nhẹ một đường đi theo Alexander Đại Đế. Tại toàn bộ Đông Trinh trong quá trình lập xuống vô số công lao, thắng được huy hoàng vinh dự tổng số tài phú vô tận. Trong bọn họ số ít cuối cùng trở lại Illyria, đem kinh nghiệm của bọn hắn lan truyền ra, cũng bị hậu nhân không ngừng truyền tụng. Alexander sau khi chết, Illyria cuối cùng độc lập kiến quốc, nhưng nó vẫn cùng vương quốc Macedonia kết minh, lấy Macedonia làm chủ, cho đến bị Rome đánh bại. Bây giờ, Illyria các bộ lạc chính vào bấp bênh, lại càng khiến người ta hoài niệm năm đó anh hùng vinh quang. Acoupagos thần sắc ngưng trọng, thở dài nói, có khi hùng tâm tựa như liệt hỏa, ngược lại sẽ đem chính chúng ta cho đốt. Đại thủ lĩnh ngươi trước đó không phải đã nói sao? Ra sai cũng không quan hệ, ngược lại chính là để ADA sớm ngày tiêu vong mà thôi. Cleobrotus lời nói để Acoupagos bất đắc dĩ cười, đã ngươi đối vị này tuổi trẻ thủ lĩnh coi trọng như vậy, xem ra ta cũng phải đi gặp một lần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Maximus cưỡi ngựa chạy lên một cái thấp bé gò núi, tiếp tục hướng đông ngóng nhìn. Hai sông tụ hợp về sau, sông Cupa hướng đông chảy trôi. Hai bên bờ là liền khối rộng lớn đất bằng đi kèm dòng sông hướng đông kéo dài. Nhưng cái này tuyệt không phải là tự nhiên hình thành, bởi vì tại cách hắn cách xa 8-9 dặm bên bờ sông có một cái trại. Làm Budocaribus nói cho Maximus kia là người Pannoni thôn xóm, lúc hắn cảm thấy giật mình, không nghĩ tới người Pannoni nơi ở khoảng cách Feridosi gần như thế. Tại hắn truy vấn phía dưới, Budocaribus không thể không nói cho hắn biết một cái càng kinh người sự thật. Từ nơi này người Pannoni thôn xóm dọc theo sông một mực hướng đông. Người Pannoni tại sông Cupa bên cạnh thành lập nhiều cái thôn xóm. Cơ hồ cách mỗi 10 dặm liền có một cái. Ngay tại Maximus, bọn hắn dòm nhìn người Pannoni chạy thời điểm. Trong trại người Pannoni cũng phát hiện bọn hắn. Lập tức liền phái ra một đội binh sĩ. Hướng phía đồi núi bên này chạy tới. Maximus một đoàn người đành phải trở về sông Corana bờ Tây. Lại một lần nữa đem Veridosi thật tốt thị sát một phen. Lúc này mới trở về cứ điểm tạm thời. Trở lại doanh địa, Maximus liền bị thủ hạ cáo chi. ADA bộ lạc đại thủ lĩnh tới. Maximus tranh thủ thời gian tìm qua. Ai nha, đại thủ lĩnh, ta không biết rõ người muốn tới. Vừa rồi đi theo Budocaribus trưởng lão đi nhìn Veridosi mảnh đất kia. Để cho ngươi chờ lâu. Thật sự là rất xin lỗi. Hẳn là ta nói thật có lỗi mới đúng. Các ngươi đường xa mà đến. Ta làm chủ nhân không có kịp thời tới đón tiếp. Hiện tại lại không trước đó cáo chi liền mạo muội đến đây. Còn xin ngươi tha thứ cho a. Đâu có đâu có. Đại thủ lĩnh ngươi công việc bề bộn. Còn có thể tự mình chạy đến. Thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ là chúng ta vừa tới. Chỉ sợ chiêu đãi không đủ chu đáo. Những này đều không cần. Ta chính là đến xem một chút. Trò chuyện với ngươi một chút. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người đầy mặt nụ cười. Vừa hàn huyên. Vừa quan sát đối phương. Tại Acoupagos xem ra. Maximus xác thực rất trẻ trung. Nhưng trẻ tuổi như vậy liền có thể chỉ huy một chi trên 10.000 người đội ngũ. Năng lực khẳng định không cần phải nói. Hơn nữa Cleobrotus nói những thủ hạ của hắn đối với hắn đều rất tin phục. Đây quả thực là dị số. Nghe nói chuyện, trầm ổn láo lỉnh, hoàn toàn chính là rất có lòng dạ người già trung niên giọng điệu. Tướng mạo cùng biểu hiện chênh lệch to lớn như thế. Acoupagos từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ thấy qua dạng này kỳ dị người trẻ tuổi. Trong lòng lòng hiếu kỳ càng lớn. Tại Maximus trong mắt. Vị này ADA bộ lạc đại thủ lĩnh khuôn mặt già nua. Tóc trắng mọc thành bụi. Thân hình còng xuống. Thần sắc tiều tụy. Dường như không cách nào một mình đứng thẳng. Còn có tùy tùng nâng. Nhìn một bộ sắp xuống mồ dáng vẻ. Chỉ là ánh mắt cực kỳ sắc bén. Để cho người ta không dám coi thường. Maximus thủ lĩnh. Người cảm thấy Veridosi như thế nào? Hàn huyên về sau. Acoupagos liền trực tiếp hỏi, nơi đó là một mảnh đầm lầy, hoàn toàn không hổ Veridosi cái tên này. Veridosi, Illyria lời nói tức đầm lầy ý tứ, chấm ngoặc kép, Maximus bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hơn nữa, tại nó phía đông người Pannoni chạy một cái tiếp một cái. Khoảng cách Viridoxi quá gần. Acoupagos chỉ vào ngay tại trong doanh địa bận rộn đám binh sĩ. Hâm mộ nói rằng, ta trước đó lại tới đây. Quan sát một hồi lâu. Các ngươi hôm nay vừa tới nơi này. Trong thời gian thật ngắn liền có thể đem doanh địa xây dựng thành dạng này. Đã vượt qua chúng ta rất nhiều thôn xóm. Có mạnh như vậy xây dựng năng lực. Cải tạo Viridoxi cũng không thành vấn đề đi. Hơn nữa, nếu như không có người Pannoni uy hiếp, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi Viridoxi. Tự nhiên cũng không có khả năng đem khối này đất tốt bán cho các ngươi. Acoupagos nói thẳng như vậy. Maximus không thể không gật đầu nói. Đại thủ lĩnh nói có đạo lý. Là ta quá nghiêm khắc. Acoupagos ý vị thâm trường cười nói. Ta thế nhưng là nghe nói Maximus thủ lĩnh ngươi định ra khu trục người Pannoni mục tiêu vĩ đại. Thế nào thấy tận mắt bọn hắn ngược lại rút lui. Maximus cũng không có chịu đối phương khích tướng. Thần sắc bình tĩnh nói. Đánh bại người Pannoni đúng là chúng ta lâu dài mục tiêu. Bất quá chúng ta vừa đến nơi đây. Tất cả mọi người rất mệt mỏi. Vội vàng cần chỉnh đốn. Hơn nữa gần một tháng trèo đèo lội suối tiêu hao chúng ta quá nhiều vật tư. Trong đội ngũ còn lại lương thực chỉ sợ đã không đủ để chống đỡ thêm chúng ta 1-2 tháng. Bởi vậy tạm thời tránh đi cùng người Pannoni khai chiến. Cũng là cơ ở phương diện này cân nhắc. Khó trách Maximus thủ lĩnh trẻ tuổi như vậy. Liền có thể chỉ huy khổng lồ như vậy một chi quân đội. Quả nhiên suy tính được vô cùng chu đáo. Acoupagos tán thưởng vài câu. Sau đó nói. Người ta song phương đã kết thành đồng minh. Đã đồng minh có khó khăn. Vậy chúng ta đương nhiên hẳn là cung cấp trợ giúp. Nhưng mà. Những năm này chúng ta ADA bộ lạc thường xuyên tao ngộ chiến tranh. Vật tư cũng tương đối khuyết thiếu. Cũng may vừa mới ngày mùa thu hoạch. Lương thực coi như sung túc. Ta xem ở trong minh ước chúng ta song phương không phải ước định muốn xây một cái chợ sao. Chúng ta sẽ tận lực đem các ngươi cần vật tư cùng lương thực vận chuyển tới trong chợ. Từ các ngươi bỏ tiền mua sắm. Nếu như không đủ tiền. Không có quan hệ. Trước thiếu. Sau này hãy nói. Ngươi thấy thế nào? Nếu như có thể được ADA bộ lạc đại lực duy trì. Vậy ta có thể an tâm. Maximus mặt lộ vẻ vui mừng. Sau đó liền thấy Budocaribus tiến tới Acoupagos bên người. Nói nhỏ vài câu. Sau đó vị này đại thủ lĩnh tỉnh bơ hỏi. Maximus thủ lĩnh là chuẩn bị đem nơi ở xây ở Viridoxi trên phía sau núi. Không, Maximus nghiêm nghị nói rằng. Ta ở trên đường trở về. Trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Vẫn cảm thấy đem nơi ở định tại sông Corana bờ đông trên đồi núi càng tốt hơn. Càng thích hợp chúng ta phát triển. Nha, Acoupagos gật gật đầu. Hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau một cái. Maximus mở miệng hỏi. Đại thủ lĩnh có thể cho ta nói một câu người Pannoni tình huống sao? Nếu là nói lên người Pannoni, lời này coi như lớn. Người có thời gian chậm rãi nghe sao? Acoupagos hỏi ngược lại. Có. Maximus không chút do dự nói xong. Trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ. Sau đó dùng tay vỗ vỗ bên cạnh. Acoupagos sửng sốt một chút. Tùy tùng đang muốn nói chuyện. Hắn phất tay ngăn lại. Để vịn chính mình chậm chậm ngồi xuống. Trầm tư một hồi. Rồi mới lên tiếng. Nhắc tới người Pannoni kỳ thật cũng là chúng ta người Illyria. À. Người Pannoni cũng là người Illyria. Maximus cảm thấy giật mình. Cái này đương nhiên rồi. Bộ dáng của bọn hắn dáng dấp cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bọn hắn nói lời cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Người nói bọn hắn không phải người Illyria lại là người ở nơi nào. Chỉ là hiện tại thế nào. Hơi có chút khác biệt có cái gì khác biệt. Maximus bị hắn khơi gợi lên hứng thú. Truy vấn, Acoupagos chừng hai mắt một cái. Ngươi còn muốn hay không nghe ta nói? Ngươi nói, ta là nghe ta các bậc cha chú nói. Bọn hắn là nghe bọn hắn các bậc cha chú nói. Acoupagos một bên nhớ lại. Vừa nói, người Illyria thủ lĩnh cùng người Pannoni thủ lĩnh vốn là anh em. chỉ là một thủ lĩnh lựa chọn dẫn đầu tộc nhân lên phía Bắc tiến về sông lớn Bình Nguyên định cư. Khác một thủ lĩnh lựa chọn mang theo tộc nhân lưu tại trong vùng núi. Nhưng quan hệ của song phương một mực rất tốt, thường xuyên giúp đỡ cho nhau. Lúc kia sông lớn trên Bình Nguyên khắp nơi là đầm lầy rừng rậm. Người Pannoni ăn thật nhiều khổ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn phát triển. Nhân khẩu dần dần tăng nhiều, chiếm đoạt địa bàn càng lúc càng lớn. Nhưng là, có một ngày phương Bắc Man tộc bỗng nhiên xâm lấn, Maximus nghe đến đó. Không nhịn được cười, người La Mã xưng các ngươi là Man tộc, các ngươi xưng chủng tộc khác là Man tộc. Đây thật là, những này Man tộc là người Seo. Người La Mã ưa thích đem bọn hắn xưng là người Go. Người Hy Lạp thì đem nó xưng là người Seo. Bọn hắn vô cùng hung mãnh, hơn nữa có vũ khí sắc bén. Người Pannoni bị đánh bại, bị ép rút về tới sông lớn Bình Nguyên phương Nam. Nhưng là người Seo cũng không có buông tha bọn hắn. Có một cái người Seo bộ lạc gọi Scordisi. Bọn hắn vượt qua sông lớn, tiếp tục xuôi Nam. Cuối cùng người Pannoni không thể không hướng bọn hắn đầu hàng. Acoupagos nói đến đây, thấy Maximus là muốn nói lại thôi. Thế là nói rằng, người muốn hỏi cứ hỏi đi. Đây đều là chuyện xảy ra khi nào? Mấy trăm năm trước? Trăm năm trước? Vẫn là mấy chục năm trước? Ta các bậc cha chú cũng không có nói cho ta kỹ càng thời gian. Đương nhiên chúng ta cũng không quá để ý. Bởi vì người Scordisi cũng không tiếp tục xuôi Nam cùng chúng ta khai chiến. Acoupagos nhún nhún vai, một bộ chẳng hề để ý thần sắc. Sau đó, hắn cười nhạo nói, nghe nói lúc kia người Pannoni rất thảm. Bọn hắn hàng năm muốn đem thổ địa sản xuất đa số nộp lên cho người Scordisi. Còn muốn bị điều trong bộ lạc đại đa số nam nhân đi vì người Scordisi đánh trận. Mỗi một lần đều bị phái lấy đi xung phong. Thương vong rất lớn, lại không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Hết chương.